Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 289, quyết đấu Hàn Đồng. Tô Viêm cả người khí xông tận sao trời, tự thân lật úp mà xuống tinh huyết chùm sáng, ẩn chứa hình rồng khí huyết cột sáng, đầy trời ánh vàng rơi ra, nhấn chìm rồi chân long xào huyệt cửa động. Dễ như ăn cháo đều có thể ép sụp núi lớn, đánh Hàn Đồng thủ hạ ở trong run rẩy vỡ diệt, nổ thành một mảnh xương máu. Phàm là thấy cảnh này người đều sợ hãi. Tô Viêm đây là đang làm gì? Lẽ nào hắn là từ bên ngoài phản giết tới không thành? Tô Viêm, người rốt cục đến rồi. Hàn Đồng con mắt lạnh lẽo, bàn chân đột nhiên đạp đất, khí tức vô hạn giác tỉnh. Hắn như là một vị tắm rửa cửu thiên ngân hà nhân trung chi vương. Bên trong phun thần năng vụt lên từ mặt đất, chật ních hư không, ở Tô Viêm thúc đẩy lại đây thần năng trấn áp xuống thời khắc. Liền bị Hàn Đồng trong cơ thể thức tỉnh khí tức cho oanh tan tành. Thời khắc này Hàn Đồng, thần uy lẫm lẫm, khí thế kinh nhật nguyệt, bảo thể lượn lờ ánh sao. Trong thân thể chỗ hiện ra đến thần năng, một tầng so với một tầng dồi dào. Đây là thông thiên triệt địa thể hiện, mặc dù là có chân long xào huyệt áp chế, Hàn Đồng cũng mạnh mẽ tuyệt thế. Hắn nhìn xuống Tô Viêm, tàn lãnh nở nụ cười. Đến đây đi, để đại sư huynh đến chỉ điểm một chút ngươi. Mấy ngày nay tu hành phải chăng có sở trường tiến? Hiền chất nếu khiêu chiến ta, còn không mau lại đây. Tô Viêm đối với Hàn Đồng vẫy tay, bước vào trong chân long xào huyệt. Hắn vóc người thẳng tắp, đầu đầy sợi tóc màu đen khoác vai, sừng sững ở chân long xào huyệt. Cửa, liền ngươi cũng xứng. Hàn Đồng hai mắt trợn trừng, con mắt của hắn giống như cổ xưa biển sao, cất giấu nhật nguyệt tinh đấu, làm con người của hắn mở to thời khắc. Đều có nhật nguyệt tinh đấu lộ ra đến, như là hai cái tiểu thế giới ở giác tỉnh, dâng trào ra rực rỡ ngôi sao thần mang. Đây là tinh không thiên nhãn, bốn phía ồ lên một mảnh. Đây là một môn phi thường hiếm thấy đại thần thông. Hàn Đồng hai mắt giống như hai cái cô đọng tinh không đang bạo phát. Một khi bị khóa chặt, hơi một tí đều có thể đè ép cường địch. Hắn thiên mục rực rỡ, trôi nổi nhật nguyệt tinh đấu, làm phun trào thời khắc, chiếu rọi ra hai cái cô đọng tinh không, như là hai cái đại hắc động đánh ra đến, hướng về Tô Viêm bắt đầu bao phủ. Thiên địa đều âm trầm lại, hư không đều huyễn diệt không ngừng. Mau nhìn, Tô Viêm bị đè ép rồi. Quan chiến tu sĩ cảm xúc dâng trào, nhìn thấy hai đại thiên mục thần năng hợp là một thể, hóa thành một cái sao nhỏ không, đậy lại Tô Viêm, mọi người mơ hồ nhìn thấy, đang theo sao nhỏ xe chạy không động thời khác, Tô Viêm muốn theo chia năm xẻ bầy. Tô Viêm, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Hàn Đồng lắc đầu, ngữ khí đạm mạc nói, nếu không phải là bởi vì không muốn ức hiếp ngươi quá ác, ta căn bản sẽ không lựa chọn đến chân long xào huyệt nơi này. Hàn Đồng không hổ là đại sư huynh, có phong độ, có khí độ, hắn vẫn ở ẩn nhẫn, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt bạo phát, liền diễn hóa ra một môn hiếm thấy đại thần thông. Cố nhiên nói Hàn Đồng cũng là lấy lớn ép nhỏ, nhưng là ở trong chân long xào huyệt, Tô Viêm chiếm cứ ưu thế, chênh lệch cũng không tính được đặc biệt lớn, người xem cuộc chiến không khỏi sợ hãi than. Không biết Hàn Đồng làm người tu sĩ, còn tưởng rằng hắn có cỡ nào vĩ đại, đều là một mạch, hiền chất ngươi liền như thế muốn giết ta. Tô Viêm đáp lại, ngươi đã nhập ma, một hai lần giết ta Bắc Đẩu một mạch đệ tử, liền Diêu Quang cự tử cũng dám trấn áp. Bắc Đẩu một mạch không cho phép xuất hiện ngươi loại này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Hàn Đồng hung hăng đáp lại, mang theo quyết tâm, mặc dù là tông môn trách tội xuống, ta một mình gánh chịu chính là. Ha ha ha, hiền chất này đổi trắng thay đen bản lĩnh, quả nhiên là không nhỏ a. Tô Viêm cười giận dữ, đã được kiến thức sắc mặt của bọn họ, trong lòng cũng thực tải phẫn uất. Tô Viêm ngươi làm càn, một khẩu một cái hiền chất, hiện tại bị trấn áp, còn không thành thật. Một đám hàn đồng dưới trướng đệ tử vọt tới, một người trong đó cười gằn nói, đại sư huynh, căn bản không cần ngươi động thủ, chúng ta là có thể đem hắn bắt giữ. Không sai, đại sư huynh mà chờ, chúng ta liền có thể trấn áp tên nghiệp chướng này. Một đám bắc đầu một mạch đệ tử vọt tới, trong mắt tỏa ra dữ tợn sát niệm, rất muốn ngay lập tức giết đi Tô Viêm. Người không biết, còn tưởng rằng ngươi hàn đồng có cỡ nào cao thượng. Tô Viêm cười khẩy nói, chết đến nơi rồi, Tô Viêm ngươi còn dám chửi bới đại sư huynh, giết hắn cho ta. Vọt tới đệ tử đánh ra sát kiếm, cười gằn, đối với bị tinh không thiên nhãn khóa lại Tô Viêm, vung lên đồ đao, như muốn đánh gục, đều cút cho ta. Tô Viêm hai mắt phút chốc mở to, khí thế hoàn toàn khác nhau, như là một vị võ đạo tông sư, lỗ chân lông đều chui ra tinh huyết chùm sáng, trong phút chốc vụt lên từ mặt đất, như là ngàn vạn trọng sóng dữ, cuốn lấy vòm trời, làm người nghe kinh hãi một màn. Tinh không thiên mục xây dựng tiểu thế giới, bị Tô Viêm toàn thể chui ra khí lưu, cho anh kích thủng trăm ngàn lỗ. Hống, ở muôn người chú ý ánh mắt bên dưới, Tô Viêm thức tỉnh rồi, như là một cái đại thần lô đang thiêu đốt, trong xương sống dựng lên một con chân long, gào vỡ tiểu thế giới. Mà để nhằm phía hắn một đám đệ tử đang sợ hãi bên trong nát tan. Trời à, rất nhiều người kêu sợ hãi, nhìn thấy long được cửu thiên, dũng bá thiên hạ, đầy trời thần năng dâng trào gào thét. Chân long trồi lên hư không, nhảy vọt một cái xuyên qua mấy dặm, tràn trề vô thượng long uy, hướng về hàn đồng gào thét mà đến. Trong lúc nhất thời, trời long đất lở, sát khí ngang trời, nhưng mà, để bọn họ kinh hãi chính là, này vẻn vẹn chỉ có điều là bắt đầu mà thôi. Cái kia chật ních hư không chân long tinh huyết cột khổng lồ, đang theo bay lượn thời khắc, một tầng tiếp một tầng tăng mạnh, như là một vị lực lượng lớn thần vương đem thúc đẩy, hướng về hàn đồng đánh giết. Đường nhỏ thôi, hàn đồng lãnh khốc mở miệng. Hắn bảo thể thánh huy, trong cơ thể lan truyền tiếng tụng kinh, làm trong cơ thể hắn ẩn núp pháp tướng khí tức toàn diện thức tỉnh thời khắc. Hàn đồng tựa hồ hóa thành một khẩu tinh không thần lô. Phụt lên thời khắc, ngàn vạn trọng pháp tướng lực lượng xuyên qua mây xanh, ở trong hư không hội tụ thành một cái to lớn chống trời. Tinh không đồ đầy đủ kinh người. Mà nội bộ treo lơ lửng một viên lại một viên to lớn tinh đấu. Liên tiếp 9 viên tinh đấu trong bản đồ tinh không hiện ra. Một viên so với một viên rực rỡ. Đây là 9 viên ngôi sao lớn trong vũ trụ rừng rực thiêu đốt. Đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Cửu tinh đồ, có người sợ hãi nói. Đây là bắt đầu một mạch kinh thế pháp tướng. Cô đọng cửu tinh đồ. Cần tiêu hao hết vô tận tài nguyên cùng gốc gác mới được. Hàn đồng dĩ nhiên đem cửu tinh đồ tu luyện tới đại thành trạng thái. Cái này cần mạnh bao nhiêu gốc gác a? Cửu tinh vắt ngang trong hư không chuyển động, lẫn nhau gọi tỏa ra khí tức đan xen vào nhau, hóa thành một cái to lớn tinh không đồ, bao trùm đầy đủ hơn 10 dặm, mặc dù là chân long bí thuật đánh ra đến. Ở to lớn cửu tinh đồ trước mặt, cũng có vẻ hơi nhỏ yếu. Chấn áp, hàn đồng thô bảo vô biên. Hắn còn chắp hai tay sau lưng, một bộ ngày càng ngạo nghễ dáng vẻ. Cửu tinh đồ từ trên trời giáng xuống, như là ngân hà tung rơi xuống mặt đất. Tràn ngập mênh mông khí tức, che kín bầu trời, đè ép hình rồng cột khổng lồ. Hàn đồng một tay vung lên. Đứng chắp tay, hắn một cái tay này, chống đỡ ở cửu tinh đồ bên trên, đột nhiên hơi dùng sức, bỗng nhiên trấn áp xuống, đè ép Long Đồ Đằng đang vặn vẹo, biến hình, muốn hủy diệt ở cửu tinh đồ phía dưới. Có thế hệ trước cau mày, vì sao không cảm giác được pháp tướng lực lượng? Lẽ nào Tô Viêm vẫn không có bước vào pháp tướng cảnh? Nghĩ tới đây bọn họ phát tởm, sao có thể có chuyện đó? Tô Viêm xong, mấy năm qua tích lũy uy vọng, sắp sửa tác thành hàn đồng. Có người ở tiếc hận, thế hắn cảm thấy không đáng. Tác thành cái rắm, có người kinh hãi không thôi. Đột nhiên nhìn thấy vặn vẹo Long Đồ Đằng bên trong, chui ra một cái bóng. Sơ thủy kinh vận chuyển thời khắc, thân xác cùng mệnh tuyền hợp hai làm một, bảo phát tinh không chiến giáp, do đó dẫn đến Tô Viêm toàn thể hiện ra khủng bố tinh huyết khí tức. Oanh, này thần lực quá dồi dào, đều muốn đánh xuyên qua giang hải. Theo Tô Viêm thiên linh cái chui ra, lập tức chống ra cửu tinh đồ, xuyên qua vòm trời, giết. Tô Viêm giống to, không muốn lãng phí thời gian rồi. Hắn vọt tới, cả người thần quang dâng trào, bàn tay dựng lên, giữa năm ngón tay hào quang hiện lên, chân long sát âm leng keng vang vọng. Trong lúc giật mình, có người nhìn thấy chân long bay lên không? Chân long dương trào, một cái to lớn mà lại vàng óng vuốt rồng, trào nứt tất cả vật chất, mang theo kinh thế thần lực, mạnh mẽ vồ nát tinh không đồ. Từng viên kia cô đọng ngôi sao đều bị vuốt rồng xé rách. Long Đằng cửu thiên và sụp tinh không đồ, hắn lao xuống mà đến, sau lưng dựng lên một cái mơ hồ hỗn độn đại dương, lộ ra tiền sử khí tức. Làm sao có khả năng, trong cơ thể hắn thần lực làm sao sẽ như vậy dồi dào? Có lão tu sĩ chấn động, thật dường như nhìn thấy chân long ngang trời, lấy nhược lăng mạnh, dương kích cường địch, đầy trời đều là sóng khí bốc lên, mênh mông vô bờ, hoàng kim sán lạn. Đùng, Tô Viêm vung lên tuyệt thế ánh quyền, về phía trước oanh tạp, toàn bộ nắm đấm đều lộ ra to lớn chân long thân thể, đè ép hư không tầng tầng sụp nứt. Đối mặt cỡ này người hành hung long vậy thân xác, hàn đồng sắc mặt đều nghiêm nghị xuống, cánh tay của hắn phát sáng, đan dệt quy tắc mật văn, toàn bộ cánh tay như là một cái tinh hà nằm ngang ở đây, tràn ngập siêu cường sức phòng ngự. Hàn đồng vung tay đánh tới, muốn ngăn trở Tô Viêm nắm đấm, đồng thời một cái tay khác mở rộng lại đây, diễn biến trích tinh thủ lực lượng, muốn bắt Tô Viêm. Không thể không nói hàn đồng bất cẩn, một công một thủ, muốn trấn áp Tô Viêm. Phanh, liên tiếp nổ vang nổ tung, khắp nơi theo nổ vang, sóng biển cuồn cuộn, quét sạch tứ phương, phương này mặt đất đều đi theo rung run lên. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, nắm đấm khí lực qua biến thái, sống sờ sờ đánh hàn đồng toàn bộ cánh tay, đều ở rạn nứt. Muốn theo nát tan. A, hàn đồng gầm lên, nhẫn nhịn đau nhức, trích tinh thủ thức tỉnh, bao phủ Tô Viêm, đối với hắn tiến hành đánh giết. Khiến người ta xanh mặt chính là một chưởng này chặt chẽ vững vàng vỗ vào Tô Viêm trên lưng. Chỉ có điều lại leng keng vang vọng, Tô Viêm thân xác như là một khối thần thiết. Hàn đồng sức mạnh vẻn vẹn chỉ là để hắn thân xác run rẩy một hồi. Hàn đồng không tin, Tô Viêm thân xác làm sao sẽ như vậy kiên cố. Mặc dù là có tinh không chiến giáp cũng phòng ngự không được hắn hết thảy thảo phạt. Phanh, Tô Viêm một cước quét ngang đi tới, như là chân long ở vẫy đuôi, mà hắn trong bóng tối vận chuyển xúc địa thành thốn pháp. Mặc dù là hàn đồng lùi nhanh hơn nữa, cũng không tránh thoát Tô Viêm một cước này. Hàn đồng bị một cước dương kích chết bay ra ngoài, khóe miệng đều ở ho ra máu, như là bị một đầu nộ long đập một cái. Hắn tóc tai bù xù, con mắt đều đỏ, bị thiệt lớn, coi thường Tô Viêm. Hiền chất, ngươi còn có thể hay không thể được rồi. Tô Viêm vọt tới, cả người sát quang dập dờn. Ta tự có trảm ngươi thủ đoạn. Hàn Đồng sợi tóc rối tung, lại không có một chút nào vẻ sợ hãi. Trong mắt trái lại có khát máu tia sáng, ngữ khí âm u mở miệng, như là tập trung một đầu con mồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.